Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trường Vinh dặn, vào ở phải khóa cửa sẽ an toàn hơn một chút vệ hoa, đợi lát nữa nhớ lúc sắm sửa thêm đồ, mua ổ khóa mới thay. Quan trọng nhất là căn nhà này còn kèm theo toàn bộ đồ dùng bằng gỗ, tuy đồ dùng trông hơi cổ, nhưng chắc chắn dùng bền. Trông có vẻ đã dùng không ít năm, có lẽ là chủ của căn nhà để lại. Trong viện có vòi nước, là nước thiên nhiên, uống rất tiện. Đèn trong nhà đủ cả, dùng điện cũng tiện. Diệp Hoan không hỏi nhiều, cũng không biết chủ cũ vì sao lại bán căn nhà tốt như vậy. Sau này cho dù không tháo dỡ, đợi tương lai giá nhà tăng lên, căn nhà này càng đáng tiền. Nếu tháo dỡ, căn nhà này có thể đổi được vài căn nhà lầu, siêu giá trị. Ba đứa nhỏ quan sát các gian phòng, định chọn chúng gian nào sẽ ở gian đó. Cuối cùng ba người chọn xương phòng Đông Tây, Diệp Đông và Diệp Nam ở Đông xương phòng, Diệp Hoan ở Tây xương phòng. Nhà chính có thể để cho ba mẹ ở khi họ tới. Bởi vì lúc đầu kỳ sư phụ mua nhà vội vã, sau khi mua không dọn dẹp căn nhà, cộng thêm đã phủ bụi cả mùa hè, căn nhà đầy bụi, cần quét dọn mới có thể ở được. Cả nhà không màng đi ăn cơm trước, vội vàng dẫn nước định xóa bụi và mạng nhện. Gia đình năm người đồng tâm hiệp lực, dọn dẹp cũng nhanh. Họ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà sẽ ở, Lý Vệ Hoa trải chăn đệm xong, cuối cùng căn nhà trông cũng có nhân khí. Đợi mua rau gạo và nồi niêu xong chảo là có thể nấu ăn trong nhà được rồi. Diệp Hoan cười nói, đúng, chúng con biết nấu cơm, có thể tự nấu ăn. Lý Vệ Hoa lo lắng nói, chỉ là tự nấu cơm hơi phiền phức, không biết liệu có ảnh hưởng các con học tập không? Nếu được, bà thật sự muốn chuyển tới chăm sóc các con, đáng tiếc bà còn phải đi làm, không thể tới. Diệp Hoan đảm bảo, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng học tập. Mẹ, chuyện này giao cho con, đảm bảo sẽ không để Đông Đông và Nam Nam sa sút học hành. Từ khi biết mình không phải là con ruột, trong một số chuyện, Diệp Hoan càng có thể hiểu tâm trạng của mẹ, biết mẹ lo lắng cái gì. Cho nên Diệp Hoan đã đoán đúng tâm tư của Lý Vệ Hoa, lời nói hợp tâm ý của mẹ. Lý Vệ Hoa cười nói, con cũng vậy, cũng không thể bỏ bê bài vở, nếu không để các con ở trường ăn cơm nhà ăn. Dưới yêu cầu mãnh liệt của ba đứa con, sau khi chúng khai giảng sẽ học ngoại trú, không định ở trường. Bởi vì ở trường luôn không thoải mái bằng ở nhà. Diệp Trường Vinh nói, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa, thuận tiện mua chút đồ về. Đợi xong việc, còn phải đi tìm anh Kỳ nói tình huống. Đường phố ở tỉnh thành phồn hoa hơn nhiều. Bên ngoài đâu đâu cũng là quán ăn. Cả nhà ra ngoài tìm quán bánh bao, ăn bánh bao nhân thịt. Bánh bao thơm mà không ngấy, gói nhân thịt, cực kỳ hợp khẩu vị của Diệp Trường Vinh. Còn có Diệp Đông và Diệp Nam, ba con ăn hơn 10 cái bánh bao. Lý Vệ Hoa và Diệp Hoan mỗi người ăn 4 cái. Lý Vệ Hoa nói, tiệm bánh bao này ngon, nếu các con không muốn nấu cơm thì mua mấy cái bánh bao ở đây ăn. Mẹ thấy bên ngoài có bán đậu phủ, hoành thánh. Mẹ để cho các con ít tiền, muốn ăn gì thì mua ăn. Tuy bà không sót các con ăn cơm, nhưng tới thành phố học, quả thực tốn kém hơn ở huyện hoặc ở trấn. Nếu không muốn các con cực nhọc, bà và Trường Vinh càng nên cố gắng kiếm tiền, đợi nuôi các con trưởng thành, trong nhà có thêm vài đứa con kiếm tiền, khi đó cuộc sống sẽ tốt lên. Cho dù trong nhà có thêm một khoản vàng bạc, Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa vẫn quen tính toán sống qua ngày. Chưa từng ăn uống lãng phí tiền bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì khoản tiền ngoài ý muốn đó là để lại cho các con, không thể tùy tiện sử dụng. Diệp Hoan muốn nói, trong tay con có tiền sư phụ để lại, tuyệt đối sẽ không để miệng của các em trai chịu thiệt. Nhưng cô sợ nói ra sẽ khiến mẹ nghĩ nhiều, chi bằng đợi ba mẹ không có ở bên, mua thêm đồ ngon cho các em ăn. Ăn cơm xong, cả nhà tìm cửa hàng. Một lần mua đủ đồ cần thiết mới về nhà. Bởi vì còn phải đi gặp Kỳ Trấn Hoa và Lâm Nghi xong, Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa định ở một đêm rồi về, đợi hỏi đúng thời gian khai giảng của các con, rồi đưa ba đứa tới. Do hôm nay là cuối tuần, đồ gia đình Diệp Trường Vinh mua đặt ở trong nhà mới, rửa mặt đơn giản rồi thu dọn, cả nhà đến viện gia thuộc ở Đại viện Ủy viên thành phố. Thực ra ở đây là viện gia thuộc dành cho cán bộ nghỉ hưu ở. Bà của Kỳ Trấn Hoa ở đây, cho nên sau khi ông ấy về thành phố, cả nhà chuyển tới đây. Trước khi Diệp Trường Vinh tới, vừa gọi điện thoại nói với Kỳ Trấn Hoa một tiếng, cho nên khi cả nhà tới đây, Kỳ Chấn Hoa đang dẫn hai đứa con đợi ở cổng viện gia thuộc, sợ Diệp Trường Vinh bọn họ lần đầu tới lạc đường không tìm được chỗ. Cách chương